Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mặt mũi của người đàn ông này không có đẹp, chưa nói tới là cường tráng, cũng không có gầy yếu. Nhìn qua rất là bình thường. Nhưng theo sự xuất hiện của người này, sắc mặt của tất cả lão đại đang ngồi ở đây đột nhiên trở nên nghiêm trọng, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Đã để mọi người chờ lâu, thật là xấu hổ. Vì vừa rồi hơi kẹt xe, cho nên đến trễ một chút. Hạ Nham nhìn một bàn người như là khách tới dự tiệc này, vẻ mặt thả lỏng, cười một tiếng. Hạ Nham, lâu không gặp như vậy rồi. Nói tới nói lùi, ông vẫn không thay đổi gì hết. Lý Thông Minh nhìn Hạ Nhàm một cách âm hiểm. Có thể nhìn ra, hắn là người kiêng kỵ Hạ Nhàm nhất trong đám người. Dù sao, hắn cũng là thủ hạ phản bội của Hạ Nhàm. Lý Thông Minh, lâu như vậy không gặp, hóa ra cậu còn chưa chết sao? Có điều rất nhanh thôi. Hạ Nhàm, tôi khuyên ông nên biết điều một chút đi. Ông cho ông còn là lão đại của trận doanh Phương Đông hay sao? Tôi thấy không phải là tôi nhanh, mà là ông nhanh. Lý Thu Minh vỗ bàn đứng lên, quỷ khí vờn quanh người, khuôn mặt cũng biến hóa cực nhanh. Tôi không tới để liều mạng một mất một còn với các người, mà chỉ mang cho các người một câu nói. Hạ Nhàm ra hiệu cho đám người Lý Thu Minh không cần khẩn trương như vậy. Ông không có đi vào bên trong phòng, chỉ đứng cạnh cửa, sau đó rút một điếu thuốc ngậm lên môi. Nói đi Hạ Lão Đại. Chúng tôi kính cẩn lắng nghe. Trương Triết Vũ cho Lý Thu Minh một ánh mắt. Lúc này, Lý Thu Minh mới hừ lạnh một tiếng, lần nữa khôi phục trạng thái bình thường ngồi xuống. Hạ Nhàm châm điếu thuốc lên môi. Sau đó, chậm rãi hút một hơi, sau đó mới lên tiếng. Tôi tới đây, chỉ muốn nói cho các người biết một câu. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, phải có tin, phải có kính, càng không thể không sợ. Đương nhiên, tin hay không là do bản thân các người. Theo sự nối liền giữa dị vật và đệ nhị vật, sừng thí luyện tử vong được giải phóng toàn diện, cùng với kế hoạch thần tử bị lộ ra. Đầm nước thế giới vốn đã không trong trẻo gì, hiển nhiên bị khuấy đục hơn. Hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt như mặc kệ sự đời, không suy đoán quá phận chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Vì với họ mà nói, giải quyết phiền phức lúc này mới là quan trọng nhất. Mục tiêu của hai người rất là rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ muốn cắn nuốt nhiều tàn thi quỷ hoàng hơn để cho mình nhanh chóng phá cái chướng ngại của cấp tổng giám đốc, đi vào nhóm tổng giám đốc cấp cao. Có như vậy, hắn mới có tư cách gọi tên những người tiên phong kia. Mục tiêu của Lãnh Nguyệt cũng gần giống như vậy. Hắn ta muốn tiếp tục ở lại, mài dũa trong sống chết, sau đó tìm được thứ kêu gọi hắn ta. Với sự điều khiển từ linh hồn của Hạ Thiên Kỳ, đoàn tàu lần nữa chạy nhanh tới trạm dừng kế tiếp đầy nguy hiểm không biết như trước kia. Hắn bây giờ, thể xác và tinh thần đặc biệt nhẹ nhàng. Cảm giác này đã lâu rồi, hắn chưa từng trải nghiệm qua. Không có trói buộc, không có bất kỳ phán đoán nào khiến hắn đau đầu, chỉ có suy nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Hạ Thiên Kỳ rất hưởng thụ cảm giác này. Cái kế hoạch thần tử gì gì kia, còn cái gì mà trận doanh người tiên phong, những thứ này đều là đồ chơi của người khác. Nào có liên quan gì tới hắn. Trước kia, hắn nhào đầu thẳng vào trong đó. Quả thực không khác nào là tự làm mình phiền muộn, sống cho hiện tại mới là lựa chọn thông minh. Những bậc thầy luôn âm thầm tính toán, kế hoạch, như tài chơi cờ tinh xảo, thao túng những người như là hắn. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, đợi đến khi hắn có năng lực nhảy ra khỏi bàn cờ rồi, hắn nhất định khiến cho những người này trả giá thật lớn. Cái kế hoạch thần tử chó má, thần tử, hắn thấy hắn hoàn toàn không phải là con của thần, mà là quân cờ của thần. Trước sau, hắn luôn có một cảm giác mãnh liệt, thần chưa có biến mất, mà như là người thợ săn đào sông bẫy, đang ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ chín mùi. Con mồi mắc cầu, thần sẽ xuất hiện thu hoạch mọi thứ. Sở dĩ đám người, đàn ông khoác áo màng tô và tuyệt đại, còn trung thành, bán mạng, đứng trên lập trường của thần để mà làm việc. Có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Dù sao, cơn giận của thần không khác nào là trời long đất lở. Một cái phất tay sẽ khiến cho vô số chúng sinh tan thành mây khói. cho nên họ không dám đánh cuộc, cũng không có dám đánh cuộc. Đương nhiên, còn có nguyên nhân quan trọng nhất, họ không có ham muốn quá mức tham lam. Nghĩ tới rất có thể mình trở thành lý do thúc đẩy mọi thứ quan trọng xảy ra này. Trong lòng Hải Thiên Kỳ có chút hưng phấn mơ hồ. Như thế đó là sự điên cuồng, giấu trong xương cốt hắn. Nếu có thể theo đó tự tay giải quyết hết những người tiên phong, những người cạnh tranh như gã đeo mặt nạ và Vu Thần Kỳ, chỉ nghĩ lại một chút thôi cũng khiến cho máu nóng của hắn sôi trào. Sau khi đoàn tàu khởi động, gian phòng vỗ miếng mất kỳ lần nữa xuất hiện trở lại. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đã trở về phòng của mình. Nhiều ngày kế tiếp, hai người không giao tiếp gì. Trong thời gian này, Hạ Thiên Kỳ có ra khỏi phòng, nhưng Lãnh Nguyệt thì không. Hắn biết rất có thể Lãnh Nguyệt đang tập luyện, cũng có thể đang suy tư. Hắn không hay đi quấy rối Lãnh Nguyệt như trước, mà mỗi lần ra ngoài, đều ngồi trên bàn ghế trong toa tàu, nhìn cảnh vật chạy nhanh ngoài cửa sổ. 10 ngày trôi qua rất là nhanh, đoàn tàu lần nữa dừng lại ngắn ngủi sau chặng đường dài. Vì trên đoàn tàu không có người thi hành, lại thêm cũng không có rõ ràng quy tắc tham gia sự kiện có hoàn toàn biến mất hay không. Cho nên về sự kiện họ tham dự kế tiếp sẽ xuất hiện dưới hình thức gì, trong lòng hai người đều không có căn cứ. Hai người xuống tàu cực kỳ cẩn thận, có điều lần này không còn xuất hiện cảm giác choáng váng như là trong những sự kiện lần trước. Họ xuống tàu như là bình thường, chỉ là nơi xuống tàu là một con đường hơi hoang tàn. Nhìn cảnh tượng quanh đây, chắc là một đường quốc lộ tương đối sầm uất, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai trên lối đi bộ cả. Cái này cũng khiến cho thành phố này nhìn qua hết sức tiêu điều, không biết trước đó từng xảy ra chuyện gì. Quỷ hoàng ở ngay trong thành phố này, điểm này là chắc chắn. Trong sân thí luyện tử vong, nói trắng ra là từng đám hiện thực lớn lớn nhỏ nhỏ gom lại, mà giữa hiện thực với hiện thực có kết giới không gian. Dưới tình huống bình thường, quỷ vật rất ít khi rời đi. Dù sao, quỷ vật không ngồi trên phương tiện đỉnh cao như là đoàn tàu mà họ ngồi. Cảm giác có chút kỳ quái, như toàn bộ thành phố đều bị quỷ vật tấn công. Hạ Thiên Kỳ nhìn xung quanh một chút, sau đó hai người đứng yên đợi một hồi, nhưng vẫn không thấy một chiếc xe nào, một người đi đường nào. Lãnh Nguyệt không phát biểu cảm tưởng của hắn ta, mà là đi dọc theo con đường quốc lộ. Hạ Thiên Kỳ sớm đã thành thói quen với cái biểu hiện một lời không hợp thì bỏ đi trước này của Lãnh Nguyệt, vì vậy cũng bước nhanh theo sau. Có điều khi đi ngang qua một quán ăn, hắn gọi Lãnh Nguyệt, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong quán ăn cũng không có một bóng người nào, nhưng trên đất và chỗ ngồi có một vài bộ đồ rải rác. Số lượng đồ rất là nhiều, Hạ Thiên Kỳ cầm một cái váy ngắn lên, kết quả vừa cầm lên, lại thấy một cái quần lót màu hồng rơi ra. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái quần lót phụ nữ rơi trên đất một cách khó hiểu. Bình thường mà nói, dù thế nào cũng không có người thay đồ trong đại sảnh quán ăn mới đúng. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng đi tới bên cạnh, tiện tay nhặt mấy bộ đồ ở trên chỗ ngồi hoặc là trên sàn. Sau khi xem qua một lần, hắn ta quay đầu, gần như là đồng thanh với Hạ Thiên Kỳ. Nhiều người vốn mặc quần áo bị ăn sống vậy. Nhưng không có vết máu. Có điều trên đồ đạc có ít chất lỏng sền sệt, hơi giống nước bọt. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lần nữa hỏi Lãnh Nguyệt. Cậu có biết loại quỷ vật này hay không? Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu, hiển nhiên hắn ta cũng chưa từng nghe nói tới, càng chưa từng gặp loại quỷ vật có thể nuốt chửng người chỉ trừ lại quần áo này. Trong quán ăn gần như là vẫn duy trì bộ dạng vốn có, rất nhiều người ăn ở đây. Sau đó thứ quỷ kỳ đột nhiên xuất hiện, tiếp theo mở miệng giết chóc cực nhanh. Chỉ có một số ít người phát hiện ra sự tồn tại của nó, sau đó muốn chạy trốn, nhưng không kịp chạy đi thì đã bị tấn công. Hạ Thiên Kỳ cố gắng tưởng tượng lại cảnh tượng xảy ra ở quán ăn này. Lãnh Nguyệt cũng suy tư, nhưng không nói ra suy đoán của hắn ta, như cũng không xác định. Thấy bên Lãnh Nguyệt cũng không có kết luận gì, Hạ Thiên Kỳ lại phất tay nói. Xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng nhỏ, chúng ta ra ngoài đi dạo loanh quanh xem, có thể còn có phát hiện khác hay không. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại đi dọc theo con phố buôn bán này, vào từng nhà một lần. Kết quả phát hiện, quán ăn nào cũng cùng một tình hình. Trong quán rải rác có một vài bộ quần áo, dính thứ như là nước bọt. Không có phát hiện một thi thể hay là một người sống nào. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không khỏi cảm thấy, lẽ nào người trong thành phố này ai cũng bị con quỷ vật này ăn hết rồi sao? Kết quả thật như vậy thì quá mức là kinh khủng. Từ khi họ xuống khỏi đoàn tàu đã không được sự kiện giao cho thân phận gì đặc biệt. Từ đó không khó nhìn ra, quy tắc tham gia sự kiện của sân thí luyện tử vong này cũng đã vô hiệu. Không thì theo bình thường mà nói, trước khi người tham dự chưa đi vào sự kiện thì quỷ vật sẽ không tiến hành giết chóc quá mức, không có chút kiêng kỵ gì. Nhưng hiển nhiên, kể từ khi lá chắn không gian sụp đổ, mọi thứ trong sân thí luyện tử vong này không còn bình thường nữa. Nếu nói ban đầu họ trải qua là vì ma quỷ, vậy thì kế tiếp sợ là họ sẽ trải qua tận thế. Dù sao đối phương là một con quỷ hoàng kinh khủng, nếu thật sự xông bừa vào thành phố thì giết sạch dân cư trong thành phố chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi lanh quanh một vòng cũng không có tìm được một người sống nào. Có thể nói họ chỉ phát hiện được vài thứ quần áo dính đầy nước bọt kia. Số lượng đồ nói ít cũng mấy nghìn cái. Tuy hắn và Lãnh Nguyệt cũng nghi ngờ những cư dân kia bị quỷ vật nuốt chửng, nhưng nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, họ cũng không dám hoàn toàn chắc chắn. Dù sao quần áo mà các cư dân để lại đều rất là hoàn chỉnh, không có dấu vết hư hại nào. Lẽ nào muốn họ nghĩ lúc con quỷ kia ăn thịt người có sở thích gì đặc thù, phải lột sạch người ra thì mới ăn được sao? Một vòng gần đây không có một người sống nào. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thương lượng một chút, quyết định đi ra xem một chút. Lối đi bộ không có người, kết hợp bầu không khí lành lạnh, một chiếc xe đạp chở hai người đang đánh võng giữa đường, đảo không chút kiêng kỵ gì. Cậu có thể chạy đàng hoàng được không? Lãnh Nguyệt ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau gần như là ngã khỏi xe, vì các khả năng đi xe đạp của Hạ Thiên Kỳ, lúc này cũng không nhận được nói hắn một câu. Tôi đây đã bao nhiêu năm rồi không có đi xe đạp, cậu phải cho tôi thời gian thích nghi nữa chứ. Hơn nữa, trọng điểm là còn có cậu ngồi sau lưng. Hạ Thiên Kỳ tự tìm lời giải thích cho các khả năng đi xe đạp dở tệ của mình. Lãnh Nguyệt không có nói gì, không phải ngầm thừa nhận Hạ Thiên Kỳ nói đúng, mà là lười nói chuyện với hắn. Đưa một tay nắm chặt ống sắt dưới chỗ ngồi xe đạp, còn ánh mắt thì lý xung quanh liên tục. Còn Hạ Thiên Kỳ thì vẫn đạp rất là không suôn sẻ như trước, nhìn qua như là niên xe đạp bị méo mó. Lãnh thần, muốn đổi lại cho cậu đạp hay không? Tôi thực tình là có chút không có giỏi đạp xe. Cậu tự đạp đi. Vẫn là đổi lại cậu chở đi. Tôi thực sự là không rành xe đạp. Lãnh Nguyệt không có nói, ánh mắt vẫn là tìm kiếm xung quanh. Lãnh thần, cậu nói gì đi chứ? Tôi không đạp xe. Trước sự truy hỏi không ngừng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt buộc lòng thừa nhận chuyện hắn ta sẽ không đạp xe này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì bĩu môi, có chút buồn cười, sau đó trêu chọc Lãnh Nguyệt nói. Không đạp cũng không cần phát biểu ý kiến, cậu đi được thì tự đi đi. Bị Hạ Thiên Kỳ bắt cơ hội, tự nhiên là nói mãi không có dừng. Lãnh Nguyệt ngồi sau lưng trong trạng thái gặp cảnh khốn cùng, có xung động muốn nhảy xuống khỏi xe, sau đó tung một cước đá gãy cầm xe. Sau cái khó thích nghi ngắn ngủi trước đó, Hạ Thiên Kỳ đạp càng lúc càng tốt hơn, cặp chân cực kỳ có sức, đạp xe phóng đi rất là nhanh. Hai người đạp xe dọc một đoạn đường dài, thỉnh thoảng sẽ xuống khỏi xe, sau đó đi vào một quán nhỏ dọc con phố, vòng quanh một chút. Chỉ là vẫn không có phát hiện gì. Thật là kỳ quái, lẽ nào sở thích ăn uống của con quỷ vật kỳ tốt như vậy sao? Không buông tha một người sống nào? Không tới mức không có người sống, tìm tiếp đi. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không tin giả thuyết, một thành phố lớn như vậy mà không có ai còn sống sót. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lại bắt đầu đạp một mạch trên con đường. Nhìn qua thành phố này chắc là một đô thị lớn, vì đều là một số cao ốc, đồng thời một số đại lộ còn đặc biệt có nhiều đường nhỏ. Nếu quả thực vòng quanh, rất có thể lượn tới lạc đường. Đạp xe khoảng 10 phút, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới có một chút phát hiện mà dừng lại. Vì trước mặt xuất hiện kẽm gai, hoàn toàn ngắt đường đi thông ở phía trước. Đồng thời phạm vi kẽm gai kéo ra rất là rộng, Hạ Thiên Kỳ dẫn Lãnh Nguyệt đi thẳng tới, đi hơn mấy chục phút cũng không đi tới điểm cuối. Nhìn qua phía trước cũng chỉ là một con đường tầm thường, vừa không có sửa chữa cũng không có xây dựng cái gì, nhìn qua như là cách ly người ở bên trong. Vậy chúng ta vào đi. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt rất là tán thành cái suy đoán này của Hạ Thiên Kỳ. Sau đó hai người lại ngắt đứt một đoạn kẽm gai, đi vào khu vực bị cô lập này. Hạ Thiên Kỳ dắt xe đạp, bên đường đầy ô tô, hai người vừa ra khỏi con đường nhỏ, đã nghe một chuỗi âm thanh chói tai, vừa như là tiếng súng, hoặc như là loại pháo nổ rất là lớn. Âm thanh kia cách họ không có gần. Hạ Thiên Kỳ tìm đúng hướng, sau đó dẫn theo Lãnh Nguyệt Thuấn Di thẳng tới hướng âm thanh vọng tới. Bắn trúng nó chưa? Trước một chiếc xe bọc thép, ba quân nhân cầm vũ khí trong tay, liều mạng nổ súng về một hướng. Có điều ở hướng mục tiêu không có gì, chỉ có thể thấy một bộ quần áo bị gió thổi bay tới. Hẳn là rồi đi. Chúng ta vẫn nên là trở lại trên xe đi, không biết khi nào quái vật kia. Quân nhân này còn chưa có nói xong, cơ thể của hắn đột nhiên co rút cực nhanh, thậm chí cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bộ đồ bảo hộ hắn mặc rơi trên mặt đất. Trường Tuyền, chết tiệt. Cái chết thảm đột ngột của chiến hữu khiến hai người mất đi lý trí, bắt đầu xả súng xung quanh. Mà trong quá trình này, đầu của một người trong đó nháy mắt trở nên khô quắc. Tiếp theo, bộ đồ bảo hộ của hắn cũng rơi trên đất như người lính vừa rồi. Lưu Sơn, quái vật đã chết, lăn ra đây cho tao. Tên lính này chỉ gầm lên một câu kiên cường. Tiếp theo, một trận gió lớn cuốn theo các bụi thổi tới. Tên lính kia không khỏi giật mình một cái, lập tức không nghĩ chuyện báo thù nữa, vội vàng liều mạng chui ra sau xe bọc thép. Chỉ là hắn vừa mở ra, bánh xe bọc thép như là bị đâm thủng, trong nháy mắt xẹp lép. Thân xe lắc lư mãnh liệt, sau đó cửa xe tự mở ra. Tên lính kêu lên sợ hãi, dừng súng xả về phía cửa xe. Mãi đến khi hết đạn thì mới dừng lại. Hắn thở hổn hển từng hơi, mồ hôi lạnh trượt xuống theo mặt hắn không có ngừng. Hắn sẽ chết sao? Hắn cũng sẽ như là Trương Tuyền và Lưu Sơn, cả người khô quắc rồi biến mất trong nháy mắt hay sao? Tên lính nghĩ tới đây, lại liều mạng đạp một chân xuống chân ga phải, xuống thấp nhất. Xe bọc thép chấn động một cái, sau đó phóng loạn như là ruồi không đầu, cuối cùng va mạnh vào vách tường cách đó không xa. Vách tường bị đụng sập một mảng lớn, còn chiếc xe bọc thép cũng bốc khói đen, rồi không có nhúc nhích gì nữa. Mồ hôi lạnh trên đầu tên lính biến thành đỏ tươi. Hắn lảo đảo bò ra khỏi xe, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì về sinh tồn nữa. Phổ Đồng Tử, phạm vi đường Nam Hồ, phát hiện quái vật, đề nghị chi viện, đề nghị. Ngay khi tên lính này thử đề nghị chi viện, trong tầm mắt có chút đen như mực của hắn đột nhiên xuất hiện hai bóng người đang tới gần hắn. Người này sai tất cả xe bọc thép. Chạy mau tới nơi đóng quân. Hiển nhiên, tên lính coi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt là người may mắn còn sống ở gần đây. Này, người anh em, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Thiên Kỳ hỏi tên lính kia một câu, nhưng tên lính đã ngất đi. Tôi vẫn là lần đầu nhìn thấy người bình thường sử dụng vũ trang đi đối phó với quỷ vật. Xem ra, sân thí luyện tử vong này đã trở thành một chiến trường thí điểm cho con người đối phó với quỷ vật. Mặc kệ là người bên ngoài hay là trong sân thí luyện tử vong này, với họ mà nói thì chuyện quỷ vật có thật như là một bí mật lớn. Phần lớn người không biết quỷ là có thật. Không phải nói quỷ giỏi ẩn nấp như thế nào, mà là có quy tắc này sẽ ẩn giấu sự tồn tại của quỷ vật tới mức lớn nhất. Không thì nếu như đệ nhị vật công khai sự tồn tại của quỷ vật, cuộc sống của người bình thường hoàn toàn mất đi màu sắc, hình thái trụ cột xã hội cũng khó mà tái thành lập, vận chuyển theo cách bình thường. Trước kia, sân thí luyện tử vong là một thế giới đơn độc, càng cẩn thận che giấu quỷ vật. Lúc Lưu Khí còn ở lại từng nói với họ, mỗi một lần sự kiện kết thúc, trừ họ ra, toàn bộ người sống sót trong sự kiện đều bị quy tắc xóa sạch phần ký ức này, để họ còn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Hiển nhiên, trên bảo mật thì sân thí luyện tử vong làm tốt hơn bên ngoài rất là nhiều. Vì bên ngoài còn có rất nhiều người biết có quỷ vật, như Diêu Trí là một ví dụ điển hình. Có điều, bên ngoài vì có Minh Phủ, nên ngay khi quỷ vật vừa xuất hiện thì gần như là cử người tới ngay. Như vậy cũng tránh khỏi tiết lộ sự thật quỷ vật tồn tại. Chính vì có quy tắc của hệ thống Minh Phủ và sân thí luyện tử vong, nên con đường tìm hiểu về quỷ vật của người bình thường bị ngăn cách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người bình thường chưa từng tổ chức thế lực chống lại quỷ vật. Dĩ nhiên, ngay cả người bình thường có tổ chức thì cũng không thể hữu dụng với quỷ vật. Nếu có một số vũ khí cực mạnh, lúc đối mặt với cấp quản lý cấp cao này cũng mất đi tác dụng. Dù anh có thể dùng cả một quả bom hủy diệt một thành phố, nhưng chỉ cần quản lý cấp cao thả quỷ vật hoặc là pháp vật ra để bảo vệ mình, vậy thì coi như là cả thành phố bị san bằng, họ vẫn không rụng một cọng lông nào. Dù sao, quỷ vật tự hình thành một không gian, mà pháp vật là vượt qua sức mạnh không gian. Còn bom đạn các loại, coi như là có uy lực có lớn hơn nữa, cũng không chỉ là công phá, trong đó phải không bao hàm pháp lực và quỷ khí. Mà thiếu hai yếu tố này, coi như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, cũng không chơi được với quỷ vật. Cho nên Tuyệt Đại mới hình dung Boss thành nhà khoa học, là vì hắn tìm ra cách chống lại quỷ vật. Một loại là pháp lực, một loại là mượn sức mạnh của quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ vác tên lính hôn mê lên trên vai, vừa muốn rời đi với Lãnh Nguyệt, hắn lại nghe trong gió xuất hiện chút khác thường. Âm thanh không có quá lớn, nghe vào như là có thứ gì ma sát với mặt đất. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt cũng phát hiện ra cái gì, lúc này rút vô nhận kiếm ra, tiếp theo vung ra vô số tấm bùa, khiến bùa bay khắp xung quanh. Phòng ma chú! Lãnh Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, mấy tấm bùa vốn bay lượn trên không trung rơi xuống, nhảy mắt phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt. Tia sáng tràn ngập nối liền nhau như là một tấm lưới cực lớn. Trong quá trình này, một thứ quỷ mặt rắn thân người đột nhiên bị lưới bùa của Lãnh Nguyệt chiếu hiện ra. Thứ đó bò rạp ở trên đất, đầu rắn rất là dài, trong tròng mắt xanh lục đầy điểm đỏ. Không phải quỷ vật cấp lệ quỷ, mà chỉ là quỷ mị gần lệ quỷ. Thứ này còn biết tàng hình. Tuy quỷ hồn cũng có năng lực khiến cho người ta khó nhận ra, năng lực này hiệu quả với người bình thường, nhưng vô dụng với họ. Mà thứ này, nếu không phát ra vài tiếng vang bất thường, sợ là họ rất khó nhận ra nó. Trói! Lãnh Nguyệt vung một tay xuống, tấm lưới vốn lơ lửng lên trên không trung kia nháy mắt rơi xuống. Có điều con quỷ mặt rắn kia như sớm có dự cảm. Trong chớp mắt lưới bùa rơi xuống, đầu của nó đột nhiên thò về phía trước. Tiếp theo, cơ thể nằm sắp xoay một cái, thoát khỏi phạm vi bao phủ của lưới bùa. Nếu đối diện là người chủ thuật pháp bình thường, có thể nó đã chạy thoát. Nhưng tiếc là nó đối đầu với Lãnh Nguyệt kinh nghiệm phong phú nhất. Tình thương của Lãnh Nguyệt không tính là cao, chỉ số y quy cũng không vượt trội bao nhiêu. Nhưng trong chiến đấu, chỉ số thông minh của hắn ta lại cao bất thường. Mặc kệ giao chiến với quỷ vật hay giao chiến với kẻ địch, hắn ta đều như là bậc thầy chơi cờ điều luyện. Khi quân thứ nhất rơi xuống, đã nghĩ tới phản ứng của đối phương có thể đưa ra, cũng để lại cho mình chuẩn bị đủ nhiều. Lưới bùa không bắt được thứ quỷ kỳ, nhưng Lãnh Nguyệt xách theo vô nhận kiếm, dưới chân đạp gió nhảy lên cao, đi tới trên đầu thứ quỷ kỳ trong nháy mắt. Con quỷ mặt rắn kỳ thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên áp sát, cơ thể đột nhiên quẩy mạnh một cái về hướng Lãnh Nguyệt. Tiếp theo, lại thấy một cái đuôi nhỏ dài đâm tới cực nhanh. Lãnh Nguyệt nhảy tới không trùng, thấy vậy cũng không có thu thế, mà dương vô nhận kiếm lên, chém lên cái đuôi của con quỷ mặt rắn kỳ thành hai khúc. Sau đó cũng không chờ hắn ta rơi xuống, một tay hắn ta đã đánh ra mấy đường thủ quyết lặp lại. Cuối cùng một tay rơi xuống hướng con quỷ vật mặt rắn kia, như là một vị tử thần, lạnh lùng tuyên án. Diệt! Theo chữ diệt của Lãnh Nguyệt thoát ra, con quỷ mặt rắn kia thoáng chốc tan rã, biến thành một đám khói xanh biến mất. Lúc này, Lãnh Nguyệt rơi xuống từ không trung rất là phiêu dật, sau đó thu hồi vô nhận kiếm, mặt tỉnh rụi xoay người lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lãnh thần, luận về độ ra vẻ thì tôi phục cậu rồi đó. Những lời này của Hạ Thiên Kỳ không phải là trêu chọc, mà là ca ngợi thật. Đôi khi hắn cũng ra vẻ, nhưng luôn cảm thấy dấu vết ra vẻ quá là rõ ràng, không tự nhiên như là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong thì nhíu mày một cái. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cõng tên lính kia đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt, nhìn nửa cái đuôi dài gần 2 mét rơi trên đất. Xem ra, những người chỉ còn lại bộ quần áo này không phải là bị nuốt, mà là bị nó hút khô. Hút tới mức cả xương cũng không còn. Nhìn chóp đuôi nhọn như là mũi kim kia, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy buồn nôn. Tôi từng nghe về thứ quỷ này. Nó tên là Phệ Nhân Quỷ, như là con kiến. Cậu chỉ nói là như là con kiến, nghĩa là có kiến chúa phía sau hay sao? Ừ, toàn bộ Phệ Nhân Quỷ đều do Phệ Nhân Vương chia ra, như là cương thi mẹ. Thứ này có thể tàng hình, chủ yếu dùng đuôi để tấn công. Một khi chóp đuôi đi vào cơ thể, nhảy mắt sẽ mất đi ý thức, từ đó bị nó hút sạch. Loại này vừa có năng lực tàng hình, vừa có thể hút khô người, khiến cho người ta rất là buồn nôn. Có điều buồn nôn nhất, nó còn là quỷ vật sống theo bầy. Hạ Thiên Kỳ ghét nhất là đối mặt với quỷ vật sống theo bầy đàn, vì số lượng rất là nhiều. Có giải quyết hay không thì không nói, nhưng tương đối là phiền phức. Năng lực của phệ nhân quỷ này, dù hắn có chút buồn nôn, nhưng không thể không phủ nhận là dùng làm sát chiêu đánh lén cũng không có tệ lắm. Theo cách nói của Lãnh Nguyệt, số lượng phệ nhân quỷ chắc chắn không chỉ có một. Sở dĩ trong thành phố này có nhiều khu vực bị phong tỏa như vậy, có lẽ vì trước kỳ từng bị phệ nhân quỷ tấn công diện tích lớn. Nhưng chỉ dựa vào số kẽm gai này, muốn ngăn phệ nhân quỷ thì không có cách nào người si nó mộng. Nên tác dụng lớn nhất chắc là đề phòng người trong khu phong tỏa ra ngoài. Nếu tìm được một nhân chứng sống thì có lẽ sẽ hiểu được bí mật ở nơi này. Sau đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cõng theo tên lính bị thương kỳ tìm một quán ăn nhanh ở gần đó, định chờ tên lính kia tỉnh lại hỏi thăm tình hình một chút. Hạ Thiên Kỳ không cho tên lính uống nước thuốc thuật pháp khôi phục. Có điều có cao thủ cấp cứu Lãnh Nguyệt này ở đây, một chút vết thương của tên lính này không làm khó được hắn ta. Đợi băng bó đơn giản rồi, tên lính kia rốt cuộc cũng tỉnh lại. Tôi được cứu sao? Khi tên lính thấy trước mặt là hai người lớn còn sống, hắn lẩm bẩm đầy may mắn. Anh là người may mắn, vì anh đã gặp được chúng tôi, cho nên mới có thể giữ được mạng nhỏ này. Người may mắn, đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi đã từng nghe. Sự tự tin của Hạ Thiên Kỳ khiến cho tên lính yếu ớt có chút cảnh giác bất an. Lúc này hắn chật vật muốn ngồi dậy, muốn đứng lên, nhưng vì vết thương nghiêm trọng trên đầu gối, nên hắn kêu một tiếng đau đớn rồi lại ngã xuống đất. Tốt nhất, anh đừng có nên lộn xộn. Lãnh Nguyệt thấy tên lính kỳ không có ngồi yên, hai đầu chân mày của hắn ta không khỏi nhíu lại. Có thể điện đàm của tôi bị hỏng rồi. Tôi phải trở về báo cáo ngay. Đám quái vật kỳ đã chạy vào khu phong tỏa. Giúp anh thì không phải là không thể, nhưng trả lời chúng tôi mấy câu hỏi trước đã. Tên lính vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chỉ là hai người bình thường, không nghe cảnh cáo chạy lung tung. Lúc này, hắn mới bất ngờ phát hiện ra sự thật mọi chuyện không như là hắn nghĩ. Các người là ai? Anh đã thành tâm thành ý hỏi tôi, vậy tôi từ bi nói cho anh biết. Chúng tôi không phải là người ở đây. Hạ Thiên Kỳ vốn định trêu chọc tên lính kia một chút. Kết quả không chờ hắn nói xong, Lãnh Nguyệt đã ngắt lời hắn. Không phải người nơi này. Có ý gì? Lẽ nào các người tới từ những thành phố khác sao? Tên lính càng nghe càng mơ hồ. Lãnh Nguyệt cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao bản thân hắn ta cũng không am hiểu nói chuyện như là Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Thần, người anh em quân đội này hỏi cậu đó. Cậu giải thích cho người ta đi chứ. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt im lặng, cố tình đứng bên cạnh khinh bỉ nói một câu. Tên lính nhìn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, vẻ mặt nghi ngờ càng lúc càng rõ ràng. Lãnh Nguyệt làm bộ như là không nghe Hạ Thiên Kỳ nói gì, quay đầu qua chỗ khác. Đúng lúc này, tên lính ngồi dưới đất đột nhiên nói. Tôi mặc kệ các người là ai. Xin giúp tôi trở về nơi đóng quân đi. Chuyện này phải báo về trong thời gian ngắn nhất, không thì nơi này sẽ trở thành khu phong tỏa tiếp theo. Giọng nói của tên lính rất là lo lắng, đồng thời còn có chút bất mãn. Hiển nhiên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lề mề cực kỳ, làm trễ nải chuyện của hắn. Tôi nói này, người anh em, cái mạng nhỏ của anh là chúng tôi cứu được, cho nên đừng có dở giọng ra lệnh chúng tôi. Chúng tôi có thể cứu anh, cũng có thể giết chết anh. Còn gì muốn báo lại trong thời gian nhanh nhất? Báo về rồi thì các người có thể làm gì chứ? Nếu các người có khả năng đối phó với những thứ đó, còn phải trốn đi hay sao? Tôi cảm ơn các người đã cứu tôi. Cái bộ dạng hiện tại của tôi cũng không hy vọng vào cái gì. Các người giết tôi cũng được, không thì bỏ tôi lại đây cũng được. Tôi không có vấn đề gì. Tôi chỉ xin các người có thể báo lại cho tổng bộ tin đám quái vật kỳ đã vào nơi này. Không thì sẽ còn nhiều người dân vô tội hơn bị đám quái vật kỳ giết chết. Tên lính bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ, vẫn cảm thấy ngữ khí ra lệnh vừa rồi của mình quả thực là vô lý, cho nên lúc này đổi thành khẩn cầu. Hạ Thiên Kỳ là điển hình cho ăn mềm, không có ăn cứng, ghét nhất là bị người ta ra lệnh cái gì. Có điều thấy tên lính kia nhận thức, tình hình rất là nhanh, hắn cũng không có tính toán. Lúc này, hắn ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi chuyện. Anh trả lời vài vấn đề của chúng tôi dẫn anh trở lại tổng bộ mà anh nói. Anh trì hoãn thêm nữa, không những khiến chúng tôi bực mình, mà chính anh cũng không có cách nào báo cáo kết quả. Anh nói có đúng hay không? Các người muốn hỏi tôi cái gì? Hỏi đi. Tên lính nghe xong thì cũng không có nói nhảm nữa, mà là gật đầu thỏa hiệp. Đám quái vật kia xuất hiện từ bao giờ? Khoảng 2 tuần trước. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh nói có một loại quái vật vô hình đang đánh lén người dân. Toàn bộ người bị đánh lén đều biến mất tâm trong nháy mắt, chỉ để lại một bộ đồ mà họ mặc lúc đó. Nhưng dù chúng tôi điều động rất nhiều lực lượng, nhưng lúc tìm thử cách giải quyết vấn đề lại như là bị tấn công, rất nhiều người bị giết rất là khó hiểu. Trong thời gian 2 tuần kế tiếp, từ đường hội triển đến đường Tài Duyên, gần như tất cả người trong nửa thành phố đều bị đám quái vật kỳ giết chết. Quân đội cũng không có cách gì làm gì mấy thứ kia, vì vậy bố trí khu phong tỏa, khiến cho những khu vực bị tấn công kia thành một vùng cấm không được phép xông vào. Chúng tôi là tổ chính tuần tra thuộc biên đội 131, phụ trách tiến hành tuần tra khu vực gần nơi này, nhưng vừa rồi cũng đã bị đám quái vật kỳ tấn công. Tên lính giải thích đại khái tình hình ở nơi này. Thời gian 2 tuần lễ tuy không lâu lắm, nhưng không tính là ngắn. Đối với những thứ kỳ mà nói, giết sạch người trong phạm vi nửa thành phố là vẫn có thể. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, lại nói không có bất ngờ. Tên lính nhìn hắn một cái, tiếp theo hỏi rất không xác định. Lẽ nào các người biết đám quái vật kỳ là thứ gì sao? Đương nhiên là biết. Trên thực tế lúc cứu anh, chúng tôi có giết một con. Các người giết một con quái vật sao? Điều này sao có thể? Bọn chúng không có sợ bom, súng bình thường càng vô nghĩa với chúng. Chúng tôi hoàn toàn không có cách nào phát hiện được chúng. Chúng như là không khí vậy, hoàn toàn trong suốt. Tên lính có chút không tin lời của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng những gì hắn nói, hắn hoàn toàn không tin có người có thể giải quyết đám quái vật vô hình kia. Một hồi nữa, tôi sẽ chứng minh với anh. Tôi không lừa anh làm gì. Hạ Thiên Kỳ không muốn giải thích cái gì, chỉ lắc đầu rồi hỏi một vấn đề. Những người còn sống ở đâu? Vì chúng tôi không có cách nào làm gì đám quái vật kia, cho nên chính phủ tạm thời sắp xếp di dời người dân, được quân đội bảo vệ. Vị trí ở hướng đông của thành phố Tích Dương, tổng bộ của chúng tôi cũng tọa lạc ở đó. Ở hướng đông đúng hay không? Đúng. Ngoài những thứ này, các người còn nắm tin tức gì khác hay không? Ví dụ như là số lượng và phân bố của đám quỷ vật kia, vân vân. Về đám quái vật kia vô hình, cho nên chúng tôi hoàn toàn không biết số lượng của chúng có bao nhiêu. Còn phân bố, chúng tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Có thể người của tổng bộ sẽ biết. Ban đầu là do họ đưa ra vị trí. Tên lính gần như có thể nói là hỏi bà không biết. Không biết rõ là biết mà không nói, hay là thật sự không có biết gì. Có điều có một điểm Hạ Thiên Kỳ tương đối là để ý. Đó là nơi xảy ra chuyện ban đầu mà đối phương nhắc tới kia. Về ban đầu, hẳn là quỷ vật nơi này chỉ có phệ nhân vương. Nhưng theo thời gian trôi qua, phệ nhân vương chia ra ngày càng nhiều phệ nhân quỷ. Cho nên rất có thể con phệ nhân vương kinh khủng kỳ ẩn mình ở nơi xảy ra chuyện đầu tiên. Hạ Thiên Kỳ vốn không định đưa tên lính này về tổng bộ gì gì kia, vì hắn không muốn qua lại với người ở nơi này. Nhưng nghĩ tới hai người họ phải rất khó khăn mới tìm được quỷ vật, cho nên có thể dùng người ở đây một chút. Dù sao đây cũng là chuyện giúp đỡ nhau cùng có lợi. Người bình thường không có khả năng giải quyết đám quỷ vật kia, nhưng họ thì có thể giải quyết. Họ không có cách nào tìm hiểu được toàn bộ khu vực hoạt động của đám quỷ vật kia, nhưng những người bình thường này thì có thể làm được bằng vào số lượng. Lãnh thần, chúng ta tới tổng bộ của hắn xem một chút trước đi. Hạ Thiên Kỳ hỏi ý kiến của Lãnh Nguyệt, một câu tượng trưng. Thấy Lãnh Nguyệt không có bày tỏ thái độ gì, hắn lại nói với tên lính kia. Một hồi nữa, nắm chắc tôi, đừng có hét lên. Tên lính cảm thấy lời dặn dò của Hạ Thiên Kỳ rất là vô bổ. Sao hắn có thể hét lên chứ? Lãnh Nguyệt không nói gì khác. Lúc này Lãnh Nguyệt đã đi tới. Sau đó Lãnh Nguyệt vịn vào vai của Hạ Thiên Kỳ. Còn Hạ Thiên Kỳ thì nắm cánh tay của tên lính kia. Không kịp chờ tên lính nói gì, ba người đã đồng thời biến mất. Đợi họ xuất hiện lần nữa thì đã hơn 100 thước bên ngoài. Tên lính trợn to mắt, vừa muốn hỏi gì, bóng dáng của họ đã lần nữa biến mất. Thực lực bây giờ của Hạ Thiên Kỳ có thể nói là đang xen giữa lệ quỷ và ác quỷ. Hắn trong trạng thái lệ quỷ, đôi mắt vốn đỏ máu đã xuất hiện điểm sáng màu tím. Bây giờ, hắn cũng có thể thả ra một phần quỷ vật. Chỉ là phạm vi bao phủ gần như là không đáng kể. Nhiều nhất chỉ có thể bao phủ chính hắn mà thôi. Tuy như vậy, nhưng hắn không có cách nào dùng năng lực thiên phú. Nhưng khoảng cách phá bỏ giới hạn kỳ cũng không còn xa nữa. Nếu lần này hắn có thể dung hợp phệ nhân vương thành công, có lẽ không mất bao nhiêu thời gian, thực lực của hắn có thể đạt tới mức mở ra năng lực thiên phú. Có thể nói, chỉ cần hắn vào cấp ác quỷ, thì rất nhiều trở ngại đều có thể giải quyết được. phạm vi của quỷ vực sẽ hơn, có thể dùng một số năng lực như là bình thường. Có thể ngay cả mối liên hệ với linh hồn hài nhi vốn mất gần đây sẽ lần nữa được thành lập. Càng không cần nói, quỷ môn mà lâu lắm rồi hắn chưa có mở ra, rất có thể sẽ mở ra lần nữa. Với hắn mà nói, lúc này rất nhiều bí mật đã giải ra. Dù còn có bí ẩn làm phiền hắn, ít nhiều gì hắn cũng có suy đoán. Duy chỉ có quỷ môn là hắn không có chút đầu mối nào. Không biết nguồn gốc của quỷ môn, càng không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Thuẫn gì liên tục, ba người Hạ Thiên Kỳ đã đi tới tổng bộ tên lính nói rất là nhanh. Tổng bộ là một căn cứ quân sự đầy lực lượng vũ trang. Theo nhiều lần vũ trang đối kháng thất bại trước đó, có lẽ các thượng cấp của nơi này đã tiên đoán được tương lai tuyệt vọng của họ, nên gần như đã lui về thành phố sát biên giới nhất, bỏ lại thành phố trống không cho vệ nhân quỷ. Đứng trên một mái nhà quan sát nơi đóng quân ở phía dưới, Hạ Thiên Kỳ ném tên lính trợn to mắt xuống, đưa tay hồ hồ trước mặt của đối phương. Này, tới rồi, tỉnh lại đi. Cậu, các người. Tên lính khó tin nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nói chính xác, những gì hắn trải qua vừa rồi không khác gì là đang nằm mơ. Tôi đã nói với anh trước đó rồi, chúng tôi không phải là người bình thường. Một hồi nữa tôi đưa anh trở về, anh giúp tôi liên lạc với cấp trên của anh một chút. Tôi muốn tâm sự với hắn. Được. Tên lính cứng nhắc gật đầu, hoàn toàn vô thức vâng theo. Vậy chúng ta xuống đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lần nữa nắm tên lính lại. Tiếp theo mấy người xuất hiện trong nơi đóng quân. Tránh thoát mấy trạm kiểm soát nhìn như là gió thổi không lọt kia. Diện tích của nơi đóng quân cực kỳ lớn, vì vậy có rất nhiều người tụ tập. Ngẫm lại một chút là biết, có thể chứa cả một thành phố và một nơi đóng quân của cả một quân khu, thì diện tích sẽ khoa trương tới mức nào. Có điều theo cách nói của tên lính, không phải tất cả mọi người đều được đưa vào nơi đóng quân. Bên ngoài còn có hơn một nửa người sống sót không được bảo vệ. Có thể tên lính cũng hiểu dụng ý của cấp trên, cố tình lấy một khu phong tỏa, phủ một mảng lớn dây kẽm gai, sau đó khiến người dân cảm thấy họ an toàn. Nhưng trên thực tế những gì họ trải qua không khác nào là không ra khỏi phạm vi quy định. Những người thực sự được bảo vệ đều là người ở trong nơi đóng quân được lực lượng vũ trang bảo vệ chặt chẽ. Giao tên lính cho đội tuần tra trong nơi đóng quân, mấy người Hạ Tiên Kỳ thì tạm thời được dẫn về khu F. Nơi đóng quân được chia thành 6 khu A, B, C, D, E, F. Mỗi người mỗi khu không có giống nhau, các cấp cao đều ở khu A, còn khu F thì đều là một số người bình thường, không được hưởng bất kỳ đãi ngộ gì. Về sau này, nếu có người tới nơi đóng quân thì đều bị bỏ lại ở khu F. Còn khu B, khu C thì đều là một số ông chủ lớn hoặc là một số nhân vật giáo sư các loại. Mà như là khu D và khu E thì sắp xếp một số bác sĩ và một số nhân viên chuyên trách tương đối quan trọng. Xem ra con người đúng là loại động vật đặc biệt để lại đường lui cho mình. Bây giờ còn chưa bước vào đường cùng, đã nghĩ tới cách sinh sống sau khi vào đường cùng. Lãnh Nguyệt vẫn không thích phát biểu bất kỳ quan điểm gì, hắn ta tự mình đi lanh quanh trong khu F. Trong khu F có thể là vì tiết kiệm không gian, cho nên nhiều hơn là vì vội vàng, cho nên tất cả chỗ ở đều là lều nhỏ. Những người có thể đi vào khu F này chắc chắn là người bình thường, ít nhất đều có mạng giao thiệp, không thì họ cũng sẽ không thể đi vào nơi này được, mà trốn ở nhà bồn chồn lo sợ như là người ở bên ngoài, hoặc là vì thức ăn mà buộc phải mạo hiểm. Lãnh Nguyệt đi một mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy Lãnh Nguyệt đi lại như vậy là tùy ý. Dù sao, thông tin tên lính kia chuyển lời của họ tới cấp trên còn cần một khoảng thời gian. Chớ nói gì, loại người kính như là hổ nút như là Lãnh Nguyệt này, ngay cả có hắn ta bên cạnh hay không có bên cạnh, trong điều kiện không xảy ra chuyện gì, thì bạn hoàn toàn không có cảm giác được cái gì. Hạ Thiên Kỳ nhàm chán đi xung quanh một chút, vì có thể là một ngày nào đó, phạm vi toàn thế giới đều sẽ như bị nơi này, bị các cấp trên tàn nhẫn chia thành chỗ lánh nạn với đẳng cấp khác biệt. Diện tích của khu F không có nhỏ, có điều hắn đi một hồi lâu cũng không thấy có bao nhiêu người, đoán chừng phần lớn người đều trốn ở trong lều, không biết là đang tuyệt vọng hay đang nghi ngờ, cầu nguyện may mắn. Từng dãy lều nối liền nhau, nhìn qua đằng xa rất giống từng nấm mồ mọc đầy rêu xanh. Ngay lúc hắn lùi đi, định rút điếu thuốc rồi xem thời gian một chút, hắn thấy có một bé trai chỉ khoảng 10 tuổi đột nhiên vọt ra khỏi một cái lều. Sau đó một người phụ nữ cũng vội vàng chạy ra. Tuy thằng bé chạy rất là nhanh, nhưng dù sao cũng là con nít, cho nên rất nhanh đã bị người phụ nữ sau lưng ôm lấy. Đứa nhỏ này! Sao con không có nghe lời? Mẹ dạy con thế nào? Đây là lúc nào rồi mà con còn tùy hứng làm như vậy chứ? Con không có muốn trốn ở đây, con phải về nhà. Con không muốn để cho bọn quái vật vào ở. Chờ quân đội tiêu diệt quái vật là chúng ta có thể... Người phụ nữ vỗ đầu bé trai trấn an nói. Khi nào họ có thể tiêu diệt quái vật được chứ? Bé trai sáng mắt, không hoàn toàn tin lời của mẹ mình. Rất nhanh, sẽ nhanh thôi. Chúng ta chờ chút là được. Người phụ nữ nói tới đây không hiểu nghĩ tới cái gì mà đột nhiên bật khóc. Thấy mẹ của mình khóc, bé trai cũng không đòi về nhà nữa mà trở nên yên tĩnh hơn. Đúng lúc này, một đội lính tuần tra đi tới, thấy hai mẹ con này thì lên tiếng cảnh cáo họ. Lập tức trở về lều đi. Nếu còn phát hiện cô mang tâm trạng bi quan ra ngoài nữa, chúng tôi sẽ trục xuất các người ra khỏi đây. Bây giờ chúng tôi về ngay đây. Người phụ nữ quệt nước mắt trên mặt, vẻ mặt tiều tụy miễn cưỡng vẽ một nụ cười, sau đó kéo bé trai đi vào trong lều của mình. Cha mẹ lừa gạt con cái, nhiều hơn đều là tự xuất phát từ tình yêu thương bảo vệ mà thôi. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất có cảm khái. Trong quá trình, tổ lính tuần tra kia cũng nhìn thấy hắn, rồi cũng cảnh cáo bằng thái độ bất thiện. Không đọc quy tắc trong nơi đóng quân hay sao? Không biết là không phải thời gian hoạt động thì không được phép đi lại tùy ý hay sao? Muốn bị tống giam hay sao? Kỳ thực người sống ở đây có khác gì là ngồi tù đâu. Điểm khác duy nhất chỉ là người trông coi họ thay đổi mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn làm khó mấy tên lính tuần tra này. Dù sao quy tắc của nơi đóng quân không phải là do họ đặt ra, họ chỉ là quân cờ phụ trách chấp hành mà thôi. Bên ngoài không phải là nhà tù. Còn muốn bị quản lý thì mày có thể rời đi. Ăn nói nghiêm chỉnh như vậy, không phải sợ chết thì cũng cần người bảo vệ. Hạ Thiên Kỳ quay đi, ném hết mấy âm thanh mỉa mai của bọn lính ra sau lưng. Mấy con pháo thí mà thôi, không đáng cho tâm trạng của hắn xuất hiện gợn sóng. Hạ Thiên Kỳ đi tới lối ra khỏi khu F. Sau khi bỏ xa đám lính tuần tra này, hắn tiếp tục thuẫn di tới khu A. Muốn xem một chút, rốt cuộc khu này và khu F có gì khác nhau. So với khu F, chắc chắn diện tích của khu A lớn hơn một chút. Tuy cũng có lính tuần tra trang bị tận răng, nhưng người ở nơi này không có bị ràng buộc. Căng tin và các loại nhà kho nhu yếu phẩm cũng có hết ở nơi này. Đồng thời nơi này còn có một tòa nhà 2 tầng, nhìn có vẻ vô cùng chói mắt trong đám lều đủ mọi hình dáng. Ngoài tòa nhà kia có rất nhiều xe quân đội, chắc chắn đây là sở chỉ huy của nơi đóng quân này. Tuy người ra vào không có nhiều, nhưng cũng không có ít. Hạ Thiên Kỳ vốn định đi thẳng vào bên trong, nhưng lúc này Lãnh Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Cậu đang ở đâu? Người có quần dành muốn dẫn chúng ta tới khu trên. Tôi đang ở ngay khu trên đây. Tôi biết rồi. Hạ Thiên Kỳ cấp điện thoại, biết Lãnh Nguyệt cũng tới nơi này, cho nên hắn cũng không vội vàng đi tới trước, dù sao chỉ cần chờ một hồi nữa. Hạ Thiên Kỳ không muốn chờ, nên bắt đầu đi dạo ở nơi này. Đám lính tuần tra cũng không nghi ngờ thân phận của hắn, vì người đi bộ ở nơi này không chỉ có mình hắn. Đi tới chỗ cạnh bờ sông, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện quỷ khí dao động mãnh liệt. Như bình thường, rất khó nhận ra quỷ khí dao động trên người của quỷ vật, vì quỷ vật có năng lực che giấu quỷ khí. Cũng chỉ có lúc nó phát động tấn công mới có thể nhận ra rõ ràng. Cho nên dao động quỷ khí này rất có thể là phát ra từ con người. Có người thể chất quỷ vật ở trong lều. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khả năng này không sai vào đâu. Cũng không biết đối phương dùng quỷ khí không có khả năng thu quỷ khí lại hay cảm thấy hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Dao động quỷ khí này không chỉ là một người. Cẩn thận cảm ứng một hồi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn cảm giác rất nhiều sóng quỷ khí dao động. Số người ít nhất là có 4 người. Người của người tiên phong sao? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rối rắm vô căn cứ. Nếu đối phương là người của người tiên phong, vậy thì mục đích chờ ở nơi này rất có thể cũng giống như họ. Nếu muốn lợi dụng số người bình thường để làm bia đỡ đạn, khoanh vùng quỷ vật, tiếp theo tìm được hang ổ của phệ nhân vương. Nhưng hắn không phải là nhân vật hung ác gì. Không thì nếu là loại cấp lão đại như là Francis này, chỉ dựa vào quỷ vật cũng đủ xác định vị trí của phệ nhân vương. Hoàn toàn không cần mượn nhờ người thường để làm gì. Còn nữa, chỉ có tàn thi quỷ thần mới có thể thu hút bọn người Francis. Nếu người trong lều thực sự là người của họ, vậy thì chứng minh nơi này không những ẩn giấu một con phệ nhân vương cấp quỷ thần, còn có thể có nơi phong ấn tàn thi quỷ thần. Nếu suy nghĩ trên góc độ khác, chuyện cũng có chút khiến cho họ trở tay không kịp. Vì những người này có thể giành được một chỗ nhỏ trong quân doanh. Không khó nghĩ ra, họ đã cho cấp trên này thấy thực lực của họ. Nói thẳng ra một chút, họ đã trở thành chủ nhân của quân doanh này. Đây vốn là kế sách họ muốn chơi, hoặc dùng thực lực mạnh mẽ khiến cấp trên của nơi này phục tùng, hoặc dùng thực lực mạnh mẽ ép họ phối hợp. Dù sao, họ có khả năng giết người, nhưng không có khả năng thao túng quân đội phía dưới. Nên suy nghĩ kết hợp những thứ này, nói không chừng, thứ đợi họ chính là Hồng Môn Yến. Gửi cho Lãnh Nguyệt một tin, báo lại suy đoán của hắn, cũng nhắc nhở Lãnh Nguyệt nghĩ cách thoát thân. Phần hắn thì không chọn rời đi, mà là trốn ở gần đó, bắt đầu cẩn thận để ý người ở trong lều. Lúc này có thể nói, hắn hoàn toàn không biết người ở trong lều. Chắc chắn cái này sẽ khiến cho hành động kế tiếp của họ bị kẹt lại. Hắn cũng không hy vọng cơ hội mình dùng hợp vệ nhân vương đi vào cấp ác quỷ cứ như vậy thoát khỏi tay của hắn. Dĩ nhiên, nếu trong đối phương có lão đại ở cấp bậc như là Francis, vậy thì họ có không cầm tâm đi nữa, cũng chỉ có thể vút mặt rời đi. Không để cho hắn chờ quá lâu, có ba người ra khỏi lều. Trang phục của ba người có chút quá dị, vì cả đám đều là mang mặt nạ đen. Hạ Thiên Kỳ nhìn kỹ lại, hình như cùng kiểu với gã đeo mặt nạ. Quỷ khí lượn quanh trên người của ba người. Dù dùng mắt thường cũng thấy rõ ràng, họ không trao đổi với nhau. Sau khi ra ngoài, một tổ lính tuần tra cung kính chạy tới. Sau đó mấy người ngồi lên trên xe, đi tới chỗ tòa nhà hai tầng kia trong sự hộ tống của tổ lính tuần tra kia. Hạ Thiên Kỳ không có xác định ba người này tới không phải là vì đối phó với họ. Nhưng thoáng cái có ba người đi ra, trong lều chỉ còn lại một sóng quỷ khí dao động mà thôi. Đây có thể là một cơ hội tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của người trong lều không bằng hắn. Đồng thời trên số lượng cũng không tới quá mức nhiều mới được. 5 phút sau, Hạ Thiên Kỳ mặc một bộ quân phục đi tới ngoài lều, sau đó hỏi người trong lều. Tổ trưởng tổ rừng ra, Trường Xăm Xăm yêu cầu vào. Chuyện gì? Nghe được giọng nói này, Hạ Thiên Kỳ lại vô hình cảm nhận được một chút quen thuộc. Hắn không có trả lời mà là đi thẳng vào. Hết tập 243. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.